phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, đệ 474 trang. Đã sớm vận sức chờ phát động thanh xà tức thì như mũi tên rời dây cung theo đuôi tập kích. Mà Đan Vân cũng không cam lòng yếu thế. Giơ lên trong tay sẻng trực tiếp phách về phía Tây Vũ. Tây Vũ vốn đã bị thương không cạn. Cố hết sức né tránh đồng thời. Lại thấy ứng hành trình đồng dạng cầm giới tới rồi. Cùng Đan Vân hợp lực vây công chính mình. Không cấm âm thầm kêu khổ, không biết sao xui xẻo. Liền ở thời khắc mấu chốt. Hạt tía Tô Ngạn thu nhỏ lại chi thuật tới rồi thời gian. Thế nhưng khôi phục nguyên hình từ hamster trên người rớt xuống dưới, càng vì linh hoạt cường thế. Thanh xà nháy mắt ngậm khởi hắn. Đồng thời dùng thân hình liều mạng quấn chặt hamster. Hamster khó thở, há mồm liền cắn. Cùng xà vặn đánh đến không hề hình tượng, trường hợp mất khống chế hết sức. Tây Vũ ăn đau kinh hô đãng tiếng vang truyền đến, thanh xà thừa dịp hamster sững sờ hết sức. Một cái đuôi rút ra nó nghênh ngang mà đi. Đáng thương hamster bị tạp cái thất điên bát đảo. Rõ ràng rớt viên nha lại mắt đầy sao xẹt. Lại vẫn là lựa chọn một củng mà trở về chạy. Lúc này Tây Vũ đang bị ứng hành trình cùng Đan Vân đánh bại trên mặt đất. Mắt nhìn kia hai người cùng chặt đứt chân con nhện chiến đấu ở bên nhau. Lại nhân mãn nhãn là huyết sắc mà không động đậy nửa phần, hamster chạy trở về. Tiểu tâm mà đem hắn bế lên. Nằm liệt trên mặt đất thở dài, người như thế nào không đuổi theo a? Tây Vũ đau đến kêu rên. Rồi sau đó lại cười khổ. Tính, người cũng trị không được kia xà. Đáng tiếc mặc một bị thương. Thật kêu Lục Yến Hoàng tức ở phía sau nhặt tiện nghi, hamster buồn không hé răng. Tây Vũ miệng vết thương chảy ra huyết dần dần nhiễm hồng nó lông tơ. Rốt cuộc nhỏ giọng nói. Không quan hệ, cũng không thể nhiều lần đều thắng. Còn có cơ hội, huyệt động loạn chiến theo chân bọn họ không còn quan hệ. Quảng bá thanh rốt cuộc sung sướng vang lên, chúc mừng Lục Yến tuyển thủ bắt được ngón cái cô. Nương sở hữu chủ bá sắp phản hồi trạm trung chuyển vị diện đóng cửa đếm ngược 3. 2. 1. Gặp lại. Nhà giam thoải mái bị lá che mắt. Sao địch tự do đáng quý. Như cũ, cùng chuyện xưa chủ đề tương quan lời nói bị thực tế ảo hình chiếu ở trên bàn. Sôi nổi trở lại trạm trung chuyển chủ bá nhóm nhìn kia hành tự. Sắc mặt khác nhau, nhưng đều có mệt mỏi. Lúc này bàn tròn biên ghế dựa chỉ còn lại có 9 chương. Hạt tía Tô Ngạn ủ rũ cục đuôi mà đứng ở Lục Yến phía sau. Oán trách nói, Tây Vũ ca, người cũng quá do dự không quyết đoán đi. Tây Vũ không nghĩ giải thích chính mình động cơ. Trầm mặc một lát chỉ có trả lời. Thực xin lỗi, cái thứ nhất bị chạy về nơi này từ thỏ lập tức cười ha ha. Hamster, lão đại, cũng thật có ngươi. La Hi ngồi ở Tây Vũ bên cạnh. Căn bản nửa cái tự đều không nghĩ nói, Tây Vũ nhìn hắc mặt mặc một. Cùng che lại đôi mắt ủy khuất khuất bạch khởi. Thở dài nói, không nghĩ tới có một nửa người sẽ bị biến hình. Lại nói trở nên quái vật thực lực cách xa. Rốt cuộc như thế nào phân phối? Lục Yến gợn sóng bất kinh. Rút thăm, Tây Vũ khóe miệng chủ động. Nhìn phía La Hi nói, ta sớm nên biết nguyên nhân. Không hổ là ngươi, thôi. Ai cùng ai một cái trận doanh còn không nhất định đâu. Từ thỏ không kềm chế được mà dựa vào ghế. Dựa trên lưng. Vuốt cằm nói. Cô bé bán diêm. Ngón cái cô nương. Ngàn tìm đây đều là cái gì a? Tiểu cô nương hệ liệt sao? Ở đây người ai đều trả lời không được nàng. Ứng hành trình trước mắt một chương khế ước cũng không. Có. Lại một bộ cũng không sốt ruột bộ dáng. Chỉ là cách không hỏi. Đã một ngày một đêm, có phải hay không nên làm chúng ta nghỉ ngơi hạ? Rõ ràng vẫn luôn dám thị bọn họ quảng bá nở nụ cười, đích xác đâu. Đã 25 tiếng đồng hồ đi qua các tuyển thủ đại não quá độ sinh động. Mỏi mệt độ rõ ràng bay lên. Bất lợi với hoàn thành kế tiếp thi đấu kế tiếp có 6 giờ ngủ đông kỳ. Ngủ ngon chương 185 trò chơi kế hoạch có thể ở giả thuyết không gian trung chế tạo ra kỳ quái thế. Giới, đương nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay mà chế tạo ra hoàn mỹ phòng nghỉ, liền ở quảng bá đáp ứng. Lúc sau vài giây gian, Bàn tròn chung quanh liền xuất hiện 12 cái vờn quanh cửa gỗ. Mà mỗi cái trên cửa đều quải hảo chủ bá nhóm hàng hiệu. Thoạt nhìn là đã sớm thiết kế thỏa đáng, dường như La Hy vốn là nhân thượng một ván thể nghiệm cực kém mà cảm xúc không cao. Thấy thế lập tức dẫn đầu đứng dậy, mở ra chính mình môn hướng bên trong nhìn nhìn. Sau đó lại đi sờ Tây Vũ môn, đáng tiếc mặc dù là đồng đội, không có chủ nhân cho phép. Then cửa tay cũng vẫn là đồ sộ bất động, đại gia không có gì nhưng liêu. Tự nhiên đều sôi nổi chạy tới nghỉ ngơi. Tây Vũ tì theo đi đến La Hy bên người, mở ra chính mình phòng mang theo hắn đi vào đi. Rồi sau đó liền không hề phòng bị mà lập tức phát gục ở trung ương nhất mềm trên giường. Nhắm mắt lại nhỏ giọng kêu thảm. Không nghĩ tới nhìn như nhẹ nhàng trò chơi lại là như vậy mệt. Ta hiện tại cả người đều là vựng, hơn 20 tiếng đồng hồ không nhắm mắt sao có thể không vựng. La Hy đóng cửa cho kỹ sau, đi bộ một vòng cẩn thận quan sát phòng trong bầy biện. Phát hiện nơi này cùng vân đài tuyển thủ phòng nghỉ cực giống. Nhưng trừ bỏ tủ lạnh chung có chút đơn giản đồ ăn ở ngoài, cũng không mặt khác bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Bất quá tuyển thủ dinh dưỡng hút vào thực tế là từ dinh dưỡng dịch duy trì. Trong trò chơi đói khát đều là đại não phát ra mê hoặc tín hiệu. Chạy nhanh tiến vào giấc ngủ trạng thái mới là khôi phục tinh lực chân chính lối tắt. La Hy xác nhận cũng không nguy hiểm sau, lúc này mới đi đến mép giường nằm đi xuống. Hơi hơi thở dài, Tây Vũ cảm giác nệm trầm xuống, không khỏi sơ soạng chui vào trong lòng ngực hắn, dính vào quen thuộc lại quyến luyến ấm áp, mí mắt trầm trọng đến phảng phất ở đánh nhau dường như. Tùy thời đều có khả năng mất đi ý thức, La Hy vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Cái gì cũng chưa nói, Tây Vũ cường chống nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, có lẽ ta sớm lấy đi hạt tía tô ngạn khế ước. Trạng huống sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Ít nhất còn có cái kia khế ước năng lực có thể dùng một chút. La Hy đạm cười, biết sai liền hảo, bất quá không quan hệ. Người mệt mỏi, Tây Vũ ừ một tiếng tính làm trả lời, La Hy nói. Trước tiên ngủ đi, 6 tiếng đồng hồ cũng không trường. Còn có 9 thế giới yêu cầu đối phó, nói. Hắn liền xoay người ôm chặt Tây Vũ, cùng hắn lâm vào hôn hôn trầm trầm cảnh trong mơ giữa. Hai người quanh thân ánh đèn cũng tùy theo ảm đạm đi xuống. Chỉ ánh lẫn nhau doanh doanh hình dáng. Tức giống Nam Kha làm mộng, lại giống Trang Chu hóa điệp. Hết chương.